Bóng đá trưởng, chương 4, đội hình thi đấu, gocchuyenaudio.com, chấm, được rồi, bây giờ thì hãy làm quen với mọi người nhé. Anh là thủ môn đồng thời là đội trưởng của đội. Trung Vân chỉ đến một thanh niên tóc đen, cao khoảng 1m8, cậu ta là Mạc Hiếu 53, áo số 9, tiền đạo chính của đội. Hôm nay chắc sẽ đá AM rồi. Ha ha, kia là Tô Trọng 52, áo số 8, là tiền vệ trung tâm. Dứt lời, Trung Vân lại chỉ tới một thanh niên đầu trọc. Đây là Minh Khải 52, áo số 4, chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Còn lại thì toàn là nam nhất thôi. Mấy đứa tự làm quen với nhau đi. Anh và Mạc Tử sẽ đi lấy áo đấu. Đi thôi Mạc Tử, tới ngay đây. Mạc Hiếu đáp lời nhảy từ trên ghế xuống đi theo Trung Vân tới kho dụng cụ. Trong phòng chỉ còn lại Tô Trọng và Minh Khải và đám nam nhất. Dường như cảm thấy sự có mặt của mình hơi thừa thãi lên, hai người cũng lấy cớ có việc mà chạy mất. Đám nam nhất thấy bọn họ chạy đi như vậy nhìn nhau mà phá lên cười. Một cậu con cao cỡ 1m7 tóc xám lên tiếng đầu tiên. Xin chào, tớ là Tôn Vân, học khoa ngoại ngữ, vị trí sở trường là tiền vệ chạy cánh, tớ sẽ lấy số 6 nhé. Tớ là Bạch Tô, cũng học khoa ngoại ngữ, vị trí sở trường là hậu vệ cánh. Tớ là Văn Đại, học khoa thiên văn, đá tiền vệ phòng ngự. Tớ là Nông An, học khoa tin học, đá tiền đạo, sở trường tốc độ. Tớ là Thôi Túc, có thể sẽ đá cặp với Tôn Vân. Thấy Tôn Vân mở đầu, đám còn lại cũng nhao nhao giới thiệu về bản thân. Nhìn bọn họ đang chuyện trò, Vũ Thiên từ như nhìn ra được điều gì đó. Mọi người ơi, tớ có chuyện muốn nói. Xoay cửa cậu lạc bộ mở ra. Nhóm Trung Vân bước vào. Được rồi, tất cả đã làm quen xong chưa? Đây là áo đấu mấy đứa chọn số đi. Tay Trung Vân giơ lên. Trên tay anh ta là một chiếc áo màu đỏ là chủ đạo. Tay áo trái kéo xuống tận vạt áo là màu trắng. Phía ngực trái có in logo của trường Lôi Thủy là một tia chớp màu xanh lam. Trên lưng áo có in số 1 to đùng màu đen, còn Mạc Hiếu thì đang cầm một chiếc áo màu vàng xanh trông vô cùng bắt mắt. Đám Vũ Thiên nhao lên chọn áo. Như dự đoán trước, Tôn Vân chọn ngay cho mình chiếc áo số 6. Mọi người cũng chẳng ai tranh với cậu ta. Bất Phàm sắm cho mình áo số 10. Dù sao cũng là tiền đạo, chẳng lẽ lại lấy áo số 3. Vũ Thiên lấy áo số 18, với cậu thì số nào cũng như nhau. Chỉ cần không phải số 1 là ok rồi. Còn lại thì ai cũng chọn được số của mình. Thôi Túc số 5, Bạch Tô số 3, Văn Đại số 15, Nông An số 11. Thấy bọn họ đã chọn xong áo của chính mình, Trung Vân lên tiếng, được rồi, bây giờ thì nghiên cứu về trận đấu chiều này nhé. Vâng, cả đám đồng thanh đáp. Trung Vân tiếp tục. Đội bóng trường Công Vi là đội bóng chuyên về phòng thủ với dàn hậu vệ đô con của mình. Số 3, số 4 và số 5 bên họ đều có tuyệt kỹ phòng thủ vô cùng vững chãi. Tuy nhiên, hàng công của họ là vô cùng yếu. Năm ngoái đội của họ đã kết thúc giải đấu sinh viên khu vực phía Bắc mà không ghi được bất cứ một bàn nào. Đối đầu với họ có lẽ chúng ta không cần quá chú trọng vào phòng thủ. Chúng ta sẽ đá theo sơ đồ 3, 5, 2 với Bạch Tô AB, 1, Minh Khải LB, 2, và Vũ Thiên, Mạc Tử sẽ đá AM, Tô Trọng là CM, 3, Tôn Vân AM, 4, Thôi Túc LM, 5, và Văn Đại đá DM, 6, hai tiền đạo sẽ là Nông An và Bất Phàm. Tuy nhiên, Nông An sẽ đá SS, 7, còn Bất Phàm sẽ đá cao nhất. Tất cả đã rõ chưa? Rõ, tất cả đồng thanh, tốt. Trung Vân quay sang Vũ Thiên. Này Vũ Thiên, chú sẽ đá SW. Khi không có lệnh của anh, chú sẽ không cần phải tham gia phòng ngự. Việc duy nhất chú cần làm là theo dõi và phân tích tình hình trận đấu thôi. Còn khung thành thì cứ để anh lo. Vâng, Vũ Thiên cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ như vì câu nói đá được đa vị trí lên anh Trung Vân đã xếp mình vào nhóm gà mất rồi. Vũ Thiên cười khổ, được rồi, bây giờ tất cả ra sân làm quen với sân và bóng đi. Sau 5P đi bộ thì cả nhóm đang có mặt tại sân thi đấu để tập luyện. sân bóng được đệm bằng cỏ nhân tạo. Cả đám chạy nhảy vô cùng thích thú. Bất Phàm vỗ vai Vũ Thiên nói. Sân rộng ghê ha, cỡ cả 100 mét ấy nhỉ. Ừ, sân bóng có chiều dài là 105 mét, còn chiều rộng là 68 mét. Vũ Thiên không cảm xúc đáp. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu đứng trên sân thi đấu hàng thật giá thật. Ê, chi tiết ghê đấy. Đừng nói với tớ là trước khi đến đây cậu tra Google đó nhen. Không, chỉ là đá nhiều, tìm hiểu nhiều lên biết thôi. Được rồi, tập luyện đi, tớ không muốn trận đấu đầu tiên trong đời sinh viên lại thua đâu. Xin chào mừng quý vị và các bạn, các thầy cô giáo, các quý phụ huynh cùng các bạn sinh viên đã có mặt tại sân bóng trường Đại học Lôi Thủy để theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai trường Lôi Thủy và Công. Vì ngày hôm nay, trên khán đài A, một sinh viên mắt đeo kính, trên tay đeo băng rôn hội học sinh đảm nhiệm vị trí bình luận viên. Có vẻ như cậu ta vô cùng lành nghề, trong khi liến thoáng mà không về vấp từ một chút nào. Đội trường Lôi Thủy ra sân với trang phục áo vàng xanh, nắm giữ khung thành bên trái khán đài A, còn đội Công Vi với trang phục đỏ đen thì đang bên phía bên phải khán đài A. Đội hình ra sân của đôi Lôi Thủy như sau. Số 1 thủ môn Trung Vân mang băng đội trưởng. Số 3 Bạch Tô, số 4 Minh Khải, số 5 Thôi Túc, số 6 Tôn Vân, số 8 Tô Trọng, số 9 Mạc Hiếu, số 10 Minh Bất Phàm, số 11 Nông An, số 15 Văn Đại và số 18 Vũ Thiên. Còn bên phía Công Vi ra sân với đội hình như sau. Số 1 thủ môn Kim Toái, số 2 Ốc Thanh, số 3 Thánh Cha, số 4 Đình Khải, số 5 Thâm Nhĩ, số 7 Ất Tín, số 8 Giáp Vân đội trưởng, số 9 Diệm La, số 10 Phân Hy, số 14 An Nghi, số 15 Văn Tân. Tuyết, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Tôi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu. 1, 2, hậu vệ cánh, LBAB, là những hậu vệ chơi ở vị trí hai cánh của hàng thủ. Họ thường được sử dụng để ngăn cản những tiền đạo cánh của đối phương. 3. Tiền vệ trung tâm, CM hay Central Midfielder, có nhiệm vụ tấn công phát động tấn công hoặc lui về phòng ngự. 4. 5. Tiền vệ cánh, trái là LM và phải là AM, có nhiệm vụ tạt bóng hoặc dốc bóng chạy vào dứt điểm. 6. Tiền vệ phòng ngự DM, Defensive Midfielder, chơi trên hậu vệ và sau CM, tiền vệ trung tâm, có nhiệm vụ thu hồi bóng phòng ngự từ xa phát động tấn công từ xa và tham gia phòng ngự. 7. Tiền đạo hộ công, SS, là tiền đạo lùi có nhiệm vụ thu hồi bóng phát động tấn công hỗ trợ tiền đạo trung tâm chơi thấp hơn CF. Theo Wikipedia bình luận nhận xét chuyện đi cho tác vui. Nhay đây, cách chương.